Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1007, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân anh ta thì không sao, anh ta đã có kinh nghiệm rồi, chỉ hơi đau một chút, rất nhanh sẽ đập vỡ lấy ra được, nhưng anh ta hơi lo lắng cho vợ. Kiểu dáng bóng đèn giống nhau, miệng vợ, anh ta còn nhỏ hơn anh ta, lỡ lấy không ra thì sao? Tôi xem cho anh, An Như cố nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó nói. Lấy ra được, cũng không có di chứng gì. Lời cô như viên thuốc an thần, khiến người hữu duyên thư giãn. Nhưng đợi đến khi An Như cố tính được điều gì đó, lông mày cau lại, lời nói. Xoay chuyển, nhưng hai người, mau đi tìm con của mình. Phong Sinh Thủy Khởi giật mình, tò mò hỏi. Chúng đang chơi ở nhà ông bà. Nội mà, xảy ra chuyện gì rồi? Chưa đợi An Như cố lên tiếng, anh ta cảm thấy sự việc rất khẩn cấp, lập tức. Cầm điện thoại bên cạnh máy tính, gọi điện thoại bàn bên đó. Không lâu sau, điện thoại được kết nối. Phong Sinh Thủy Khởi thấy điện thoại đã thông, vội vàng hỏi. Giang Giang, Thần Thần, hai con có sao không? Đang làm gì vậy? Bên kia hồi lâu không có tiếng trả lời. Phong Sinh Thủy Khởi trong lòng sợ hãi vô cùng. Là Giang Giang Thần Thần, nghe máy sao? Rất nhanh, bên kia truyền đến tiếng khóc hu hu, hình như là tiếng khóc của trẻ. Con! Phong Sinh Thủy Khởi giật nảy mình, liên tưởng đến lời An Như cố nói, trong nháy mắt, vô số suy đoán đáng sợ xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ có kẻ xấu đột, nhập vào nhà họ, rồi đang ngược đãi hai đứa trẻ sao? Phong Sinh Thủy Khởi hoảng loạn, chỉ có thể hét vào điện thoại. Các người là, ai, đừng làm hại hai đứa trẻ, có gì thì từ từ nói. Vợ anh ta cũng bị dọa sợ, mặc kệ bóng đèn trong miệng, lập tức đi đến bên cạnh. Anh ta lo lắng nhìn điện thoại, lúc này bên kia mới cuối cùng truyền đến giọng nói ngọng nghịu, đứt quãng. Rất không rõ ràng, người nghe chỉ có thể vừa nghe vừa đoán, mới miễn cưỡng đoán ra được ý nghĩa trong đó. Con trai vừa khóc vừa nói, bố, bố ơi, chúng con trong miệng. Trong miệng làm sao, mau nói đi. Trong miệng, có bóng đèn, Phong Sinh Thủy Khởi và vợ, khán giả trong phòng livestream, tái phạm lần năm. Ái chà, cả nhà đều đủ mặt, Phong Sinh Thủy Khởi lúc này mới nhận ra, thì ra tiếng động vừa rồi không phải tiếng con trai khóc, mà là con trai bị nhét đồ vật trong miệng, chỉ có thể ú ớ, nói chuyện. Phong Sinh Thủy Khởi đã rất quen với bóng đèn, nói chuyện rõ ràng hơn con. Trai rất nhiều, tức giận nói, sao con lại nhét bóng đèn vào mồm? Anh ta như nghĩ đến điều gì, lập tức quay đầu lại, nhìn vợ. Khi em kể cho, chúng nghe. Không nói với chúng là không được nhét bóng đèn vào mồm sao? Thí nghiệm này chỉ có người lớn mới được làm, trẻ con sao có thể làm được? Chứ, nếu nói, lúc trước anh ta mang tâm lý đùa giỡn làm thí nghiệm, bây giờ gặp chuyện con trai con gái gặp chuyện, tâm trạng lập tức thay đổi, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc, như thể nhét bóng đèn vào mồm là chuyện đại nghịch bất đạo. Trong nháy mắt, khán giả kêu lên hai mặt, vợ anh ta dậm chân, sao em lại không nói? Em đã nói với chúng, đừng làm chuyện này, đừng học theo bố. Con trai thút thít, hôm qua mẹ nói bố nhét bóng đèn vào mồm, còn nói người bình thường sẽ không nhét bóng đèn vào mồm, vậy sao con vẫn nhét bóng đèn vào mồm? Con trai nhỏ giọng nói, nghe có vẻ vui mà. Con gái cũng ngượng ngùng nói, cảm giác bóng đèn rất trơn, muốn thử xem. Sao? Sự thật chứng minh cảm giác của bóng đèn quả thực không làm cô bé thất vọng, rất tròn rất trơn. Chỉ là mặt hơi mỏi. TSK TSK, có bố mẹ ngốc thì có con ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại hồi nhỏ, tôi từng lấy bút laser chiếu vào mắt, lấy pháo nổ bể phân. Nghịch bật lửa suýt nữa đốt nhà. Bố mẹ càng không cho tôi làm gì, tôi càng muốn làm, hay chỉ là nghịch thôi. Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được trẻ con có thể nghịch dại đến mức nào, không nổi loạn sao gọi là trẻ con được. Mặt chó, Phong Sinh Thủy Khởi mắng con trai con gái một trận. Con gái lắp bắp nói, đừng mắng chúng con nữa, bố trước đây cũng ăn rồi mà. Chúng con biết sai rồi, sẽ không học theo bố nữa, nhất định sẽ học theo mẹ. Không ăn bóng đèn, Phong Sinh Thủy Khởi và vợ, họ nhất thời thậm chí không dám nói, bố không chỉ ăn bóng đèn trước đây, bây. Giờ vẫn ăn, hơn nữa mẹ cũng ăn rồi, sốc, cả nhà bốn người ăn bóng đèn. Cái bóng đèn này thật sự trơn đến vậy sao? Nói thật, tôi hơi thèm rồi, Tôi hơi động lòng rồi, muốn mua một cái bóng đèn nhỏ nhất để thử. Miệng tôi to, tôi thử trước, chắc chắn có thể rút ra được. Cùng lúc đó, khán giả khắp nơi trên cả nước ngẩng đầu lên, có người ngồi văn phòng, có người ở trường học, cũng có người ở nhà, đều nhìn bóng đèn trên đầu, tròn tròn, không to lắm, tìm cái nhỏ hơn, chắc có thể rút ra được nhỉ. Cách Trương.